nương theo kia lăng lệ thanh âm. Bạch, từ lâu cổ tay rung lên, trường kiếm từ trong vỏ kiếm bá nhưng mà ra. Sâm bạch chi quang nương theo, lăng lệ ức vạn phần, nhanh đến dọa người. Một kiếm ra, lao thẳng tới Tô Trần, sát ý sôi trào, không lưu tình chút nào, chính là hướng ngay muốn chu sát Tô Trần. Một phần 100.000 cái hô hấp ở giữa, kiếm mang đã đến Tô Trần trước người, cơ hồ không cho người ta kịp phản ứng cơ hội. Bất qua, một kiếm này mặc dù nhanh kinh tâm, nhưng ở Tô Trần trong mắt, cũng liền như thế như vậy. Từ lâu xuất kiếm đồng thời, Tô Trần tại chính mình mạnh mẽ vô song thần hồn chi giác dưới, liền đã sớm đã đoán được một kiếm này phương hướng, tốc độ, cường độ vân vân. Hắn thoáng một cái nghiêng người, lại là hiểm hiểm, cũng chuẩn xác tránh thoát kiếm mang cơ hồ là sát cổ của hắn đi qua. Xùy, theo Tô Trần tránh thoát đạo kiếm mang kia, kiếm mang tiếp tục đi tới, thoáng cái chui vào quân gia đại sảnh trên vách tường, không trở ngại chút nào, hoàn toàn chui vào, trên vách tường nhiều một đạo hẹp dài vết đao, đao mang tiếp tục đi tới, đúng là lại xuyên qua một mặt vách tường, cuối cùng, tại trọn vẹn xuyên qua 13 mặt vách tường về sau, một kiếm này kiếm mang mới khó khăn lắm dừng lại. Có thể nghĩ là như thế nào uy lực, làm cho người ra đầu như tê liệt nổ vang a. Quân thủ thiên đám người đã sớm ngạt thở, mặt không có chút máu, khẩn trương đến toàn thân run rẩy trình độ. Mà chiến la cùng chiến thanh thì là gắt gao nắm chặt nắm đấm, con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Tô Trần, chờ đợi từ lâu tiếp tục bán ra, chờ đợi Tô Trần hồn phi yên diệt một màn. Vận khí không tệ. Hừ. Gặp Tô Trần tránh thoát chính mình một kiếm, từ lâu hừ một tiếng, đáy lòng là có một chút căm tức. Hắn đường đường tổ vương cảnh tầng 2 người tu võ, vậy mà không có thuấn sát một cái khung cực cảnh 5 tầng tiểu tử, thật sự là sỉ nhục. Bất qua, cũng chỉ tới mà thôi, hắn lại ra tay thời điểm, sẽ dùng tâm, dùng sức. Không lưu tình chút nào, cái này khung cực cảnh 5 tầng tiểu tử, tuyệt đối không có khả năng tại hắn chiêu thứ hai phía dưới còn có thể sống được. Hít sâu một hơi, từ lâu nếu lại xuất kiếm, có thể Tô Trần lại sớm mở miệng nói, có qua có lại, mới là làm người nói. Ngươi đã xuất kiếm, hiện tại, tới phiên ta cũng xuất kiếm. Nói xong, Tô Trần trong tay, trọng thần kiếm xuất hiện. Bị hắn chăm chú bắt lấy, không chút do dự, tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, đồng thời phát huy. Tô Trần thuần túy lực lượng thoáng cái cao tới 350 vạn long chi lực. Nắm lấy kia 300 long chi lực trọng thần kiếm, 10 phần nhẹ nhõm, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Tô Trần lông mày vừa nhấc, bạch, xuất kiếm, một kiếm này, chính là tâm hồn loạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh bên ngoài, tựa như là quần ma loạn vũ đồng dạng, bị vô số thanh kiếm tràn ngập. Mỗi một thanh kiếm đều rõ ràng mắt cháy, mỗi một thanh kiếm đều đen nhánh kiềm nén, mỗi một thanh kiếm phía trên đều tràn ngập một cỗ đến cực điểm sát ý cùng tử vong hương vị. Từ lâu hô hấp trực tiếp liền dừng, ở sâu trong nội tâm, càng là khống chế không nổi run rẩy, khẩn trương, sợ hãi. Bởi vì hắn vậy mà không có thứ nhất giây lát cảm thụ ra cái này sóng biển ngập trời đồng dạng khắp thiên kiếm mang bên trong, đến cùng cái nào một thanh mới là chân chính thực kiếm. Một lát sau, từ lâu trên cổ, đột nhiên xuất hiện một đạo máu tươi tuyến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 840, nếu như là thật. Từ lâu theo bản năng cảm giác được cổ mát lạnh, sau đó, không thể hít thở. Máu tươi tựa như theo cuống họng đang hướng phía trong cơ thể của mình chảy xuôi. Trước mắt, nhanh chóng hắc ám. Sinh mệnh lực đang trôi qua. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Đụng, từ lâu ngã trên đất. Nhục thân, chết. Tô Trần tái xuất kiếm. Lại là một đạo kiếm mang, trực tiếp đem từ lâu thần hồn yên diệt. Toàn bộ quá trình, quá nhanh, quá đột ngột, quá chấn động, quá bạo liệt, quá hung tàn. Cho tới, bao quát Tiếu Sinh Thanh ở bên trong, một số người thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Thật yếu a. Tô Trần trong lòng nghĩ đến. Trên thực tế, không phải Từ Lâu yếu, mà là chính Tô Trần, quá mạnh. Lâu Nhi, Tiếu Sinh Thanh trọn vẹn tại mấy hơi thở về sau, mới thoáng cái lên tiếng kinh hô, nàng mặt mũi tràn đầy trắng bệch chi sắc, thất thố. Từ Lâu là nàng coi trọng nhất, sủng ái đệ tử một trong. Cái này chết rồi, nàng trên người Từ Lâu rót vào nhiều ít hy vọng a. Tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi. A a a. Tiếu Sinh Thanh đột nhiên quay đầu, thoáng cái khóa chặt Tô Trần, tổ vương cảnh 9 tầng nghịch thiên khí thế, ầm vang trùng thiên, cơ hồ lạnh lẽo đông kết toàn bộ linh tộc thành. Như vậy một sát na, toàn bộ linh tộc trong thành trì, mấy vạn người của linh tộc, cơ hồ tất cả đều thoáng cái giật mình tại chỗ, hoàn toàn ngạt thở, hoàn toàn không thể động. Liền tựa như mỗi người đều bị triệt để trói chặt lại thân thể cùng thần hồn, đảm nhiệm theo xâm lược. Mỗi cái linh tộc người đều hoàn toàn đặt ở trên thớt, chờ đợi tử vong, chờ đợi chôn vùi. Tổ vương cảnh 9 tầng, kinh khủng như vậy, không cách nào hình dung cường đại. Mà tới gần Tiếu Sinh Thanh tương đối gần quân thủ thiên đám người, kém chút trực tiếp bị khí thế kia xung kích phải quỳ dưới. Từng cái khống chế không nổi trống lên huyền khí cương cháo, lại không ngừng lùi lại, mới miễn cưỡng ngăn cản được. Lại nhìn Tô Trần, thì là một bước đã lui, hắn cùng Tiếu Sinh Thanh đối mặt, đồng thời, hắn ngăn tại Quân Lạc Ảnh trước người, phòng ngừa cỗ khí thế này xung kích đến Quân Lạc Ảnh. Rầm rầm rầm, Tiếu Sinh Thanh động, sát ý cuồng bạo phía dưới động, cái này khẽ động, chính là muốn trực tiếp diệt sát Tô Trần. Nhưng cùng trong lúc nhất thời, Tô Trần lại đột nhiên cười, giết ta, Linh Tông cũng liền diệt. Tô Trần lời này nói xong, Tiếu Sinh Thanh vậy mà đã đến Tô Trần trước người, mặt đối mặt. Tiếu Sinh Thanh kia kinh khủng một trường, dừng lại, tại khoảng cách Tô Trần chỉ còn lại ước chừng một thước khoảng cách dưới, xinh xinh dừng lại. Đương nhiên, coi như Tiếu Sinh Thanh không dừng lại, Tô Trần cũng không sợ, nhiều nhất chính là trọng thương. Dù sao, sẽ không chết. Có thần phụ tại, lấy hắn hiện tại thực lực này, Tiếu Sinh Thanh thật đúng là làm không được đánh nát hắn thần phụ. Huống chi, Tiếu Sinh Thanh cũng không biết muốn giết mình liền được đánh nát thần phụ a. Cho nên, Tô Trần không chút nào sợ hãi, không khẩn trương, cũng không lui lại. Cơ hồ là bất tử bất diệt, chính là hắn lớn nhất lực lượng. Nói, Tiếu Sinh Thanh nhìn chằm chằm Tô Trần, phun ra một chữ như vậy tựa như là ngàn vạn rét lạnh, âm ra, là đông kết Tô Trần quanh thân hết thảy không khí cùng không gian. Tiếu Sinh Thanh sở dĩ tại cái này loại sát ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thể rắn dưới tình huống, còn ngạnh sinh sinh dùng cuối cùng một tia lý trí dừng lại. Hắn nguyên nhân là, Tô Trần hoàn toàn chính xác nhìn lên tới vẻ không có gì sợ, không phải làm ra vẻ tác dụng, là phát từ thực chất bên trong. Nàng nhìn ra được, nếu như Tô Trần không phải người ngu, như vậy, liền khẳng định có cái gì ỷ vào, nàng không thể không cẩn thận. Một cái khác, Tô Trần tuổi còn nhỏ, 2-3 tuổi, lại có thể thuấn sát chính mình đồ nhi Từ Lâu, phần này thực lực, có chút kinh sợ, thậm chí vượt quá tưởng tượng. Nàng như vậy một tia lý trí nói cho nàng, Tô Trần khả năng không đơn giản, cho nên, nàng ngạnh sinh sinh dừng lại. Nhìn xem Tô Trần nói thế nào. Theo Tiếu Sinh Thanh dừng lại, quân thủ thiên, quân thủ mệnh, quân thủ đằng, chiến la, chiến thanh chờ các loại, tất cả mọi người sợ ngây người. Tiếu Sinh Thanh vậy mà như thế nghe lời, thật ngừng. Tô Trần như thế có tác dụng. Càng phát nhìn không thấu Tô Trần. Tô Trần cả người đều tràn ngập một loại khó mà hình dung cảm giác thần bí. Ha ha, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn biết không? Tô Trần thản nhiên nói, âm thanh cũng không lớn. Tiếu Sinh Thanh sắc mặt hung hăng nhất biến, thậm chí, thân thể đều run rẩy. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, làm sao có thể chưa nghe nói qua? Chỉ cần là phù đồ vực người, người nào không biết Thái Thượng Thiên Hỏa Môn? Toàn bộ phù đồ vực, cũng chỉ có lục đại nhất phẩm thế lực. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn chính là một trong số đó. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn cường đại, là Tiếu Sinh Thanh không cách nào tưởng tượng, càng không phải là Linh Tông có thể tưởng tượng. Ngươi có ý tứ gì? Tiếu Sinh Thanh không hiểu có loại không tốt chi giác. Chẳng lẽ Tô Trần cùng Thái Thượng Thiên Hỏa Môn có quan hệ? Bằng không, Tô Trần một cái tứ đại cổ quốc tiểu tử, là làm sao biết Thái Thượng Thiên Hỏa Môn? Ta đã là Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đệ tử. Tô Trần thản nhiên nói. Không, không có khả năng. Tiếu Sinh Thanh thoáng cái tựa như là bị giẫm trúng cái đuôi, lui về sau một bước. Sắc mặt thoáng cái liền từ trước đó kia sát ý chí cường đỏ lên, biến thành xanh xám. Ngươi có thể không tin. Tô Trần nhún vai. Tiếu Sinh Thanh thì là trầm mặc, nhìn chằm chằm Tô Trần. Mấy hơi thở về sau, nàng đột nhiên hỏi. Ngươi tên là gì? Tô Trần. Nàng đột nhiên nhớ lại. Ngay tại nàng đến đây linh tộc trước đó, tại phù đồ vực, tựa hồ ẩn ẩn có truyền âm. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn chiêu một cái chân truyền đệ tử. Đây là đại sự. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn làm nhất phẩm thế lực, tuyển nhận đệ tử, đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Bất kỳ cái gì một cái đệ tử xuất ra đi đều là vạn cổ khó gặp siêu cấp yêu nghiệt. Nhưng, coi như thế, gia nhập Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đệ tử bên trong, tuyệt đại bộ phận cũng đều là ngoại môn, một số nhỏ nội môn. Nội môn phía trên còn có hạch tâm đệ tử phía trên mới là chân truyền đệ tử. Trực tiếp tuyển nhận một cái chân truyền đệ tử, tại toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn thậm chí toàn bộ phù đồ vực lục đại nhất phẩm thế lực trong tông môn, tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện. Tô Trần là cái thứ nhất. Nguyên nhân chính là đây. Tô Trần danh tự đã bắt đầu tại phù đồ vực bên trong có chỗ lưu truyền, mặc dù là loáng thoáng. Phần lớn người đều cảm thấy là chuyện tiếu lâm, không thể tin, nghe nhầm đồn bậy. Nhưng, hoàn toàn chính xác có như vậy một cái truyền âm. Lúc đầu, Tiếu Sinh Thanh đều không đáng kể, nhưng bây giờ, suy nghĩ cẩn thận, giống như tựa hồ lời đồn đại kia bên trong danh tự, chính là Tô Trần. Như thế nói đến, trước mắt cái này 23 tuổi khung cực cảnh 5 tầng tiểu tử, là Thái Thượng Thiên Hỏa Môn lời đồn đại kia bên trong mới tuyển nhận chân truyền đệ tử. Tiếu Sinh Thanh lạnh cả người, kém chút dọa đến quỳ xuống. Nếu là thật, kia nàng thật đang tìm cái chết. Nàng vậy mà nghĩ muốn giết Tô Trần. Không nói trước có thể hay không giết chết, chỉ cần nàng dám động thủ, nó hậu quả. Nhất phẩm thế lực mạnh mẽ, bá đạo, Tiếu Sinh Thanh rất rõ ràng. Đừng bảo là chân truyền đệ tử, dù là nhất phẩm thế lực ngoại môn đệ tử, cũng không phải Tiếu Sinh Thanh có thể tùy tiện trêu chọc. Ta, Tiếu Sinh Thanh nhìn chằm chằm Tô Trần, kia nâng lên trường, xinh xinh thu hồi, nàng nghĩ muốn nói cái gì, lại không biết nói cái gì. Đối với Tô Trần, là kính sợ, hoảng sợ, oán hận, sát ý vân vân. Quá phức tạp, hận không thể đem Tô Trần chém thành muôn mảnh, nhưng lại không dám. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 841, không phải người tốt, ha ha. Tô Trần cười cười, hắn nhiều khi cũng không quá ưa thích rửa thế, nhưng có đôi khi, có thế có thể mượn, cũng không tệ lắm. Trước mắt hắn thực lực, hết thảy át chủ bài xuất ra, có thể so với tổ vương cảnh 6-7 tầng, có thể tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiếu Sinh Thanh. Mượn dùng Thái Thượng Thiên Hỏa Môn thế, đúng là bình thường. Đương nhiên, coi như không có Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, thật sự là dùng hết thảy, coi như không thắng được, nhưng cũng là có tự tin có thể bảo trụ mệnh. Tô Trần, chuyện lúc trước, ta Tiếu Sinh Thanh xin lỗi. Hít sâu một hơi, Tiếu Sinh Thanh vậy mà xinh xinh nói xin lỗi. Tô Trần giết nàng sủng ái nhất đệ tử, lại còn muốn nói xin lỗi. Tiếu Sinh Thanh nói xin lỗi sát na. Rõ ràng, quân thủ thiên bọn người là hung hăng nuốt nước miếng, không cách nào hình dung loại kia sợ hãi. Chiến La cùng Chiến Thanh càng là dọa đến kém chút ngất đi. Bọn hắn cũng mơ hồ nghe thấy được, Tô Trần giống như tựa hồ đã trở thành Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đệ tử, nhất phẩm thế lực tông môn đệ tử. Không cách nào hình dung a. Suy nghĩ một chút, hắn Chiến Thanh trước đó còn đang vì chính mình trở thành kim nhất môn đệ tử mà ngạo nghễ, coi trời bằng vung. So sánh đứng lên, đơn giản buồn cười tới cực điểm. Mặt đều muốn bị đánh nát. Mặc kệ là thực lực, còn là thiên phú, còn là bối cảnh vân vân hết thảy, hắn chiến thanh mỗi một dạng đều là ngay cả Tô Trần bóng lưng đều không nhìn thấy. Thanh Nhi, ra ra nhắc nhở ngươi, từ giờ khắc này, quên tất cả cừu hận. Chiến La trầm giọng nói, hắn, không phải ngươi hoặc là chiến gia có thể trêu chọc nổi. Chiến La làm chiến tộc tộc trưởng, cũng không ngốc, nếu là ngốc, có thể làm tộc trưởng. Ra ra, ta biết. Chiến thanh cắn răng, gật đầu, mặc dù có vô tận không cam lòng, biệt khuất, sát ý, lại chỉ có thể nhịn xuống, chỉ có thể vĩnh viễn nhịn xuống. Tô Trần vậy mà đã là phù đồ vực nhất phẩm thế lực đệ tử. Quân Lạc Ảnh tự lẩm bẩm, càng phát mộng, so nằm mơ còn muốn nằm mơ. Mấy tháng không thấy, Tô Trần triệt để một bước lên trời. Mấy tháng trước, Tô Trần cơ bản cùng nàng ở vào một cái cấp bậc, mà mấy tháng sau đây, ta phải cố gắng. Quân Lạc Ảnh cắn môi, trong lòng nghĩ đến, lại không cố gắng, nàng đừng bảo là đuổi kịp Tô Trần, ngay cả phối đều không xứng với Tô Trần. Lạc Ảnh là nữ nhân ta sẽ dẫn nàng đi phù đồ vực Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, cũng không nhọc đến Linh Tông quan tâm. Tô Trần chỉ Quân Lạc Ảnh, đối với Tiếu Sinh thanh thản nhiên nói, vẫn là câu nói kia, ngươi Linh Tông chướng mắt ta Tô Trần nữ nhân, ta Tô Trần nữ nhân còn chướng mắt ngươi Linh Tông đây. Tô Trần thực chất bên trong quá ngạo, ngươi không cho ta một phần mặt, ta liền có thể không cho ngươi 10 phần mặt. Lão sinh biết. Tiếu Sinh thanh gật đầu, nàng cả đời chưa từng chịu đến qua vũ nhục như vậy cùng nhục nhã, nhưng chỉ có thể nhẫn, không phải sao? Cút đi. Tiếp theo, Tô Trần khoát tay áo. Tiếu Sinh thanh mang theo một cái khác đệ tử, cùng từ lâu thi thể, rời đi. Chiến La cùng Chiến Thanh, càng là rất cung kính trên mặt đất cho Tô Trần dập đầu mấy cái, sau đó mới đỡ lấy rời đi. Tô Trần, tạ ơn. Quân Lạc Ảnh đi đến Tô Trần bên cạnh, do dự một chút, sau đó, trực tiếp đeo ở Tô Trần cánh tay. Hai kiện cơ hồ nhìn như không có khả năng giải quyết sự tình, Tô Trần vừa đến, liền toàn bộ giải quyết. Quân Lạc Ảnh ngoại trừ cảm động, càng nhiều hơn chính là kiêu ngạo. Tô công tử, mời, ha ha. Quân Thủ Thiên sướng đến phát rồ rồi, hắn đối với Tô Trần hài lòng đến không cách nào hình dung tình trạng. Uổng lúc trước hắn còn tưởng rằng Chiến Thanh là ưu tú nhất người trẻ tuổi. So sánh Tô Trần, Chiến Thanh tính là cái gì chứ a? Huống chi, nữ nhi còn vừa ý Tô Trần, thật sự là không thể tốt hơn. Quân Thủ Thiên cao hứng sắc mặt đỏ lên, Tô công tử, ban đêm, chúng ta uống vài chén. Mấy chén làm sao đủ? Ha ha! Quân Thủ Đằng cũng cười ha ha. Quân Thủ Mệnh đồng dạng trọng trọng gật đầu. Tô Trần kém chút uống say. Linh tộc rượu, so Nam Ách cổ đô rượu, còn muốn thuần túy, kình đại. Ngày kế tiếp, Tô Trần vừa tỉnh dậy, mở to mắt, đã nhìn thấy Quân Lạc Ảnh ngồi tại bên giường, nàng ngay tại nhìn mình chằm chằm. Lạc Ảnh, nhìn cái gì đấy? Tô Trần trêu ghẹo nói. Không có. Quân Lạc Ảnh có chút ngượng ngùng, đứng lên đến, lại khôi phục bộ kia băng lãnh, đạm mạc thần sắc. Tô Trần ngoạn vị cười đứng lên. Không có bất kỳ cái gì một cái nữ nhân là triệt triệt để băng lãnh. Sở dĩ nhìn lên tới băng lãnh là không có gặp được chân chính để nàng nguyện ý làm cười một tiếng nam nhân. Tô Trần rất ưa thích Quân Lạc Ảnh lơ đãng tiết lộ nhỏ ngượng ngùng, tiếu dung các loại. Tô Trần, cùng ta nói trong khoảng thời gian này ngươi cũng làm cái gì? Quân Lạc Ảnh đột nhiên lại ngồi ở bên giường, hỏi. Hôn một cái, nói cho ngươi. Tô Trần nháy nháy mắt, thích nói. Quân Lạc Ảnh trợn nhìn Tô Trần liếc mắt, rõ ràng thoáng cái liền thẹn thùng, xấu hổ, còn muốn tận lực bảo trì kia băng lãnh cùng đạm mạc thần sắc, để nàng nhìn lên tới có chút co quắp. Thật đáng yêu. Tô Trần cười ha ha, đột nhiên ôm Quân Lạc Ảnh, đánh lén đồng dạng tại Quân Lạc Ảnh kia tuyệt mỹ khuôn mặt trắng nõn hôn lên một ngụm. Lập tức, Quân Lạc Ảnh mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, thậm chí đều cúi đầu. Lạc Ảnh, ngươi biết không? Lúc ấy, tụ kình võ đạo giải thi đấu thời điểm, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, liền có nghĩ muốn chinh phục ngươi ý nghĩ. Tô Trần cười nói, có chút đắc ý. Khốn nạn, thật không phải một người tốt, lúc ấy liền có ý đồ với ta. Quân Lạc Ảnh phun một câu, ai bảo ngươi lúc ấy cái kia cao lạnh, tựa như là trên trời quảng hàn tiên tử đồng dạng, mà ta vừa vặn liền ưa thích cao lạnh nữ thần. Tô Trần đem Quân Lạc Ảnh ôm chặt hơn, đây cũng là Tô Trần ngạo khí tận trong xương tủy một loại thể hiện đi. Người khác liền nhìn liếc mắt cũng không dám. Thần nữ, thánh nữ, đế nữ, vừa lúc hắn ưa thích loại hình. Nhanh cùng ta nói, mấy cái này ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Quân Lạc Ảnh đổi chủ đề, đương nhiên, cũng là thật hiếu kỳ mấy tháng này Tô Trần kinh lịch cái gì? Tiếp xuống mấy canh giờ, Tô Trần ôm Quân Lạc Ảnh, chậm rãi tự thuật, phảng phất mang theo Quân Lạc Ảnh một lần nữa đi một hồi thất công chúa sinh nhật yến, bị Lệ Phinh truy sát, vì hài tử cùng Nguyên Nhi giận dữ tru sát 10 vạn người tu võ, hủy diệt vạn long hoàng thất, tham gia thần thánh đấu giá hội, tham gia phủ đồ vực tuyển chọn vân vân lịch trình. Quân Lạc Ảnh nghe được vô cùng chăm chú, hoàn toàn đắm chìm trong Tô Trần tự thuật chúng rồi, cho tới Tô Trần thỉnh thoảng đánh lén hôn nàng, nàng đều không thể tránh thoát. Mấy canh giờ sau, Tô Trần nói xong, Quân Lạc Ảnh đã nửa nằm tại Tô Trần trong ngực. Tô Trần, thật xin lỗi, ta không có bồi tiếp ngươi kinh lịch những này. Đi phủ đồ vực, có kinh lịch. Tô Trần cười nói, hắn chuyến này đi phủ đồ vực, liền chuẩn bị mang Quân Lạc Ảnh một người mà thôi. Bởi vì, như Cổ Nguyên, Dư Quân Lạc, Mạc Khuynh Vũ, thất công chúa chúng nữ, tu võ thiên phú đều không đủ đủ đi phủ đồ vực, cưỡng ép mang đến, đối với các nàng tới nói, là nguy hiểm. Có thể mang đến, chỉ có Lệ Phinh cùng Quân Lạc Ảnh hai người. Lệ Phinh, nàng nghĩ muốn dựa vào cố gắng của mình một ngày kia tiến về phủ đồ vực, Tô Trần cũng sẽ không mạnh. Mà Quân Lạc Ảnh, trên thực tế, thuần túy tu võ thiên phú tới nói, Quân Lạc Ảnh so với Lệ Phinh chỉ mạnh không yếu, mang đến phủ đồ vực, nhiều nhất không thích ứng một đoạn thời gian, rất nhanh liền có thể thích ứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 842, Phồn Vinh lúc đầu, Tô Trần là chuẩn bị đem Quân Lạc Ảnh mang đến Phần Thiên Tông, để Quân Lạc Ảnh chờ ở Phần Thiên Tông. Nhưng, tại nhìn thấy Quân Lạc Ảnh về sau, hắn thay đổi chủ ý, bởi vì Quân Lạc Ảnh so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thiên phú kinh người. Nếu như không phải đột phá một khắc tẩu hỏa nhập ma, Quân Lạc Ảnh đã là tổ vương cảnh, loại này tốc độ tu luyện, quá kinh sợ, hoàn toàn có thể thích ứng phủ đồ vực. Nhất là hắn đã hoàn toàn đem Quân Lạc Ảnh bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà tổn thương bản nguyên cùng căn cơ bổ túc, không mang theo đi phủ đồ vực, là lãng phí. Đương nhiên, cũng liền Tô Trần dám nói như thế, mang một người tiến về phủ đồ vực, đổi lại là những người khác, liền xem như bị phủ đồ vực tuyển chọn chọn chúng, tối đa cũng chính là mình một người tiến về phủ đồ vực, nơi nào có tư cách dẫn người. Tô Trần là đặc thù, là ức vạn năm khó gặp, so với người mang thuần kiếm thể thân đồ nghịch càng yêu nghiệt 10 vạn lần đến cực điểm yêu nghiệt, chung quy là có chút đặc quyền. Ngày kế tiếp, cha, nhị thúc, tam thúc, ta đi. Quân Lạc Ảnh tại cùng Quân Thủ Thiên đám người tạm biệt, lưu luyến không rời. Tô Trần từ đầu đến cuối đều kéo lấy Quân Lạc Ảnh tay. Tô tiểu tử, Lạc Ảnh liền giao cho ngươi, đến rồi phủ đồ vực, không muốn để Lạc Ảnh bị thương tổn cùng ủy khuất. Quân Thủ Thiên đột nhiên vỗ vỗ Tô Trần bả vai, trịnh trọng nói. Quân Thủ Thiên là thật yêu thương Quân Lạc Ảnh, là loại kia thuần túy phụ thân đối với nữ nhi yêu thương, cũng thật không nỡ. Tô Trần trọng trọng gật đầu, không cần Quân Thủ Thiên nói, hắn cũng sẽ làm đến. Tô Trần mang theo Quân Lạc Ảnh đi tới Chánh Lưng Chim Ưng bên trên. Tại Quân Thủ Thiên đám người nhìn chăm chú, Chánh Ưng nhất phi trùng thiên. Nửa ngày sau, một cái to lớn Chánh Ưng thoáng cái rơi vào Phần Thiên Sơn mạch bên trong. Một cái trước mắt, toàn bộ Phần Thiên Sơn mạch đều run rẩy đứng lên. Sau đó, liền có thể trông thấy Phần Thiên Tông tu võ tràng bên trên, rất nhiều tuổi trẻ, chiều khí phồn thịnh đệ tử, đều nhanh nhanh hướng phía tu võ tràng một góc nhìn lại. Đập vào mắt chỗ, tự nhiên là Chánh Ưng cùng Tô Trần, Hoắc Thủ Doanh, Mạc Khuynh Vũ, Dư Quân Lạc đám người liền xuất hiện. Mọi người vô cùng kích động. Sư Tôn, Tô Trần cung kính địa đạo. Trở về tốt,

Hứa Yêu Yêu đám người. Tình cảm nhanh chóng ấm lên. Mỗi ngày, Tô Trần đều đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong, vui đến quên cả trời đất. Thật muốn liền như vậy thật vui vẻ. Một ngày này, Hoắc Thủ Doanh truyền âm, Tô Trần tiến về phần Thiên Tông đại điện. Hiện tại phần Thiên Tông, bởi vì đệ tử càng ngày càng nhiều, kiến trúc cũng càng ngày càng nhiều, đại sảnh cũng xây dựng thêm. Đi vào đại điện, Tô công tử đã ở trong đại điện chờ đợi, đám người đều đứng lên đến, trong đó mấy cái cung phụng vô cùng cung kính, kính sợ. Hiện tại Tô Trần chính là thần võ đại lục không có gì ngoài Phù Đồ vực bên ngoài đệ nhất cường giả. Ai dám không tôn kính, ai dám không kính sợ. Tô Trần nhẹ gật đầu, nhìn về hướng sư tôn Hoắc Thủ Doanh. Sư tôn, chuyện gì? Ha ha ha, trong khoảng thời gian này, có rất rất nhiều người trẻ tuổi đến đây phần Thiên Tông, nghĩ muốn gia nhập phần Thiên Tông. Hoắc Thủ Doanh ngồi ở chủ vị bên trên, hắn cười nói, bất quá, phần Thiên Tông thu chiêu đệ tử điều kiện rất cao, cho nên, trước mắt, đệ tử tổng cộng mới hơn 4 vạn người, nếu như điều kiện nới lỏng một chút, đệ tử số lượng có lẽ đều vượt qua 10 vạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 843, sư muội, điều kiện cao một chút tốt, nhiều tuyển nhận một chút thiên phú tốt đệ tử. Tô Trần càng ưa thích binh tại tinh mà không tại nhiều con đường. Hôm nay để ngươi tới, chính là nghĩ muốn ngươi gặp một lần ngươi sư muội. Hoắc Thủ Doanh cười thần bí, nhìn ra được, hắn có chút kiêu ngạo. Sư muội, Tô Trần có chút không hiểu. Sư tôn ta lại thu một cái đệ tử. Hoắc Thủ Doanh đứng lên đến. Tô Trần là hắn người đệ tử thứ nhất. Nhưng trên người Tô Trần, hắn sự thực bên trên không có nỗ lực quá nhiều. Thật sự là Tô Trần thiên phú quá khoa trương. Kỳ ngộ cũng là một cái tiếp một cái. Cơ hồ không dùng đến hắn cái này sư tôn. Chỉ trước mắt, Tô Trần chính là thần võ đại lục không có gì ngoài Phù Đồ vực đệ nhất cường giả. Trong nội tâm, Hoắc Thủ Doanh đương nhiên là không cách nào hình dung kiêu ngạo. Hắn tự nhận là cuộc đời mình bên trong làm chính xác nhất một việc, chính là năm đó thành công thu Tô Trần vì đệ tử. Bất qua, Tô Trần thời gian dài không tại phần Thiên Tông, hắn cũng động lại thu một cái đệ tử xúc động. Đương nhiên, thu đệ tử không thể tận lực. Hoắc Thủ Doanh đối với đệ tử yêu cầu cũng là cực kỳ độ cao. Nhưng, ngay tại đoạn thời gian trước, phần Thiên Tông tới một cái hạt giống tốt. Cái này hạt giống, quá tốt rồi. Hoắc Thủ Doanh cơ hồ không do dự, liền thu làm đệ tử. Cũng là hắn cái thứ hai đệ tử. Chúc mừng sư tôn. Tô Trần ánh mắt sáng lên, cũng cao hứng, càng là mong đợi. Nếu là sư tôn đệ tử, đó chính là chính mình sư muội, chân chính sư muội. Nhân sinh hai đời, đầu một cái sư muội, Tô Trần có thể không chờ mong sao? Ha ha, ta cái này chiêu hô nha đầu kia tới, ngươi xem một chút. Hoắc Thủ Doanh sờ lên râu mép của mình, nói. Không bao lâu, một tiểu nha đầu, từ đại điện bên ngoài đi tới. Tuổi không lớn lắm, chỉ có 18 tuổi. Hơn nữa, khuôn mặt nhìn lên tới so với nàng thực tế niên kỷ tựa hồ còn muốn nhỏ một điểm cảm giác. Nàng rụt rè, mặc một thân ấm màu xanh váy dài, mặt mũi tràn đầy nhựa cây nguyên lòng trắng trứng, sao một cái trắng nõn, nộn đến, chính trực thanh thuần thuở thiếu thời. 18 tuổi mỹ hảo phương hoa tuổi trẻ, một tia phấn trang điểm không có thi, nhưng còn là có một loại thuần khó mà hình dung đẹp, là loại kia như nước lọc đồng dạng thanh thuần vẻ đẹp. Bất qua, Tô Trần cũng không có cái gì tà niệm. Tiểu nha đầu này thật sự là làm cho người cũng sinh không nổi cái gì tà niệm, phấn chắc, thanh tịnh thanh tịnh. Sư tôn, tiểu nha đầu đi tới về sau, cung kính cho Hoắc Thủ Doanh cúi đầu, cũng cùng cái khác trưởng lão, cung phụng, chấp sự chờ, các loại, cúi đầu. Cuối cùng, tiểu nha đầu đi tới Tô Trần trước người, có một chút tôn kính, lại có một chút hưng phấn nói, sư huynh, ta là Thanh Tiên. Ngươi xưng hô ta là Tiên Nhi là được. Thanh Tiên thoáng có chút khẩn trương. Bàn tay nhỏ trắng nõn nắm lấy góc áo của mình. Nàng nhìn lén Tô Trần vài lần. Nàng vì sao muốn đến phần Thiên Tông? Không phải liền là bởi vì Tô Trần sao? Cái này chừng 20 tuổi. liền trở thành Huyền Phong Hoàng Thành đệ nhất cường giả truyền kỳ yêu nghiệt, sớm đã là toàn bộ Huyền Phong Hoàng triều cảnh nội hết thảy người tuổi trẻ tấm gương, thần tượng. Gia nhập Phần Thiên Tông về sau, nàng không biết có bao nhiêu lần chờ mong Tô Trần có thể về Phần Thiên Tông, có thể tận mắt nhìn thấy Tô Trần, thật là đến rồi giờ này khắc này, nàng là thật khẩn trương, ngay cả ngẩng đầu cũng không quá dám. Ha ha, tiên nhi sư muội. Tô Trần thật sâu nhìn chằm chằm Thanh Tiên, thật lâu, cười ha ha, tâm tình thật tốt. Không thể không nói, sư tôn ánh mắt phi thường độc ác. Trước mắt Thanh Tiên, thiên phú hoàn toàn chính xác dị thường kinh người. Coi như lấy Tô Trần hiện tại ánh mắt, đều có thể nhìn ra được Thanh Tiên tu võ thiên phú rất khủng bố. Không phải cái gì thể chất đặc thù, nhưng tu võ thiên phú tuyệt đối không kém hơn Quân Lạc Ảnh, Lệ Phinh, thuộc về nghịch thiên cấp bậc, ngàn vạn năm cũng khó khăn ra một cái. Loại này cấp bậc thiên tài, vậy mà gia nhập Phần Thiên Tông, còn trở thành chính mình sư muội, chuyện tốt, đại hảo sự. Bất qua, Thanh Tiên tạm thời chỉ là động hư cảnh, thực lực rất yếu, đây là bởi vì vừa tu võ không lâu nguyên nhân. Tạm thời, tiên nhi chờ ở Phần Thiên Tông đặt nền móng ngược lại là chuyện tốt. Tô Trần trong lòng nghĩ đến, lấy Thanh Tiên thiên phú, tương lai khẳng định là muốn rời khỏi Phần Thiên Tông, nhưng trước mắt, lưu tại Phần Thiên Tông là lựa chọn tốt nhất. Sư huynh, tiễn đưa, tặng cho ngươi. Một giây sau, đột nhiên, Thanh Tiên giơ tay lên, đưa cho Tô Trần một cái túi thơm, đây là tiên nhi tự tay may. Nói xong, Thanh Tiên đã sớm sắc mặt đỏ bừng. Cái nào nữ hài không xấu xuân? Tô Trần là toàn bộ Huyền Phong Hoàng triều bên trong cơ hồ hết thảy người tuổi trẻ thần tượng. Thanh Tiên năm nay 18 tuổi, chính trực niên kỷ, đối với Tô Trần có chỗ ổ, là bình thường. Tô Trần sững sờ, tiếp theo, tiếp nhận túi thơm. Đây là hắn hai đời là người, lần thứ nhất thu được túi thơm. Túi thơm rất xinh đẹp, đích thật là 101 tuyến tự tay may, Thanh Tiên tay nghề rất không tệ. Hảo hảo tu luyện, chớ suy nghĩ lung tung. Tô Trần nhận lấy túi thơm, sau đó, giơ tay lên, vuốt ve Thanh Tiên đầu, chờ cái gì ngươi trở thành tổ vương cảnh cường giả, lại nghĩ những sự tình kia. Tô Trần cũng không bài xích Thanh Tiên đối với mình có ý nghĩ gì, nhưng, tạm thời, không phải Thanh Tiên hẳn là nghĩ những sự tình kia thời điểm, nàng hiện tại nhất hẳn là hảo hảo tu luyện. Thanh Tiên trọng trọng gật đầu, thanh thuần gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy chăm chú. Sư huynh, ta nhất định cố gắng, nhất định sớm ngày trở thành tổ vương cảnh cường giả. Nàng thậm chí không biết cái gì là tổ vương cảnh, nhưng tràn đầy lòng tin cùng kích động. Sư huynh đã đáp ứng nàng, chỉ cần nàng một ngày kia trở thành tổ vương cảnh cường giả, sư huynh liền sẽ tiếp nhận chính mình. Nàng phảng phất có mục tiêu cùng phương hướng. Sư huynh cũng tiễn đưa ngươi một vật đi. Tô Trần nghĩ nghĩ, cười nói, trong tay hắn nhiều một cái túi đựng đồ. Hắn đem túi chữ vật đưa cho Thanh Tiên. Thanh Tiên tiếp nhận. Trong túi chữ vật có một bộ thân pháp, còn có một thanh binh khí. Tô Trần cười nói, thân pháp chính là vô ảnh vô tung, binh khí chính là một thanh trung phẩm đạo khí, đều xem như cực kỳ chân quý tồn tại. Thậm chí nếu như lấy ra, sẽ hù dọa Huyền Phong Hoàng triều quá nhiều người. Hai thứ này đối với Huyền Phong Hoàng triều bất kỳ một thế lực nào mà nói đều là chí bảo, nhưng Tô Trần cũng không lo lắng có người dám đánh chủ ý. Thanh Tiên là chính mình sư muội, ai dám nghĩ cách, chính là muốn chết. Thật cảm tạ sư huynh. Thanh Tiên không nghĩ trong túi chữ vật đến cùng là bảo bối gì, chỉ là siết thật chặt túi chữ vật, đáy lòng nhiều một tia ngọt ngào, đây là sư huynh đưa cho đồ vật của mình. Tiên nhi, qua một thời gian ngắn, sư huynh của ngươi liền muốn rời khỏi Phần Thiên Tông. Trong khoảng thời gian này, vi sư cho phép ngươi quấy rầy sư huynh của ngươi, có vấn đề gì, liền để ngươi sư huynh vì ngươi giải đáp. Hoắc Thủ Doanh cười nói, tạ ơn sư tôn, thật cảm tạ sư huynh. Thanh Tiên đại hỉ, người nào không biết sư huynh chính là Huyền Phong Hoàng triều đệ nhất cường giả, đệ nhất thiên tài. Có thể có được sư huynh chỉ điểm, kia phải là như thế nào hạnh phúc. Nàng thế nhưng là biết đến, Phần Thiên Tông đoạn thời gian gần nhất gia nhập đệ tử, có hơn phân nửa người cho nên gia nhập Phần Thiên Tông, đáy lòng chính là ôm một tia huyễn tưởng. Huyễn tưởng có một ngày có thể có được Tô Trần tự thân chỉ điểm. Hiện tại, nàng vậy mà cơ hội tới, còn là thiên vị. Thanh Tiên kích động đều cái đầu nhỏ bên trong đều có chút trống không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 844, người tới, có thể. Tô Trần không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng. Trước khi đến phủ đồ vực trước đó, hắn đã không định tu luyện. Trong khoảng thời gian này, chính là dùng để bồi Nguyên Nhi, Khuynh Vũ đám người. Đương nhiên, tại Ôn Nhu Hương bên trong mỗi ngày rút ra một chút thời gian chỉ điểm một chút chính mình sư muội, tự nhiên là không có vấn đề. Tô Trần cùng Thanh Tiên rời đi đại điện, chọn ngày không bằng đụng ngày. Tô Trần quyết định hôm nay liền chỉ điểm Thanh Tiên. Thanh U Các bên trong sân nhỏ, Tô Trần ngay tại chỉ điểm Thanh Tiên. Lấy Tô Trần thực lực hôm nay cùng nhãn lực, chỉ điểm Thanh Tiên, quá dễ dàng. Mỗi lần ở giữa, liền sẽ cho Thanh Tiên một chút trên bản chất chỉ điểm. Thanh Tiên thiên phú lại phi thường yêu nghiệt, thu hoạch cực lớn. Vẹn vẹn cùng ngày, nàng liền trực tiếp đột phá. Càng là đem một bộ đang tu luyện võ kỹ trực tiếp tu luyện đến viên mãn tình trạng. Thời gian trôi qua, tiếp xuống trong nửa tháng, Tô Trần mỗi ngày liền hai chuyện. Cùng mình các nữ nhân vuốt ve an ủi, chỉ điểm Thanh Tiên. Nửa tháng sau, có ba cái khách không mời mà đến, đột nhiên đi tới Phần Thiên Tông. Phần Thiên Tông đại điện bên trong, Hoắc Thủ Doanh, Triệu Vô Ý, còn có mấy cái cung phụng đang thương lượng một ít chuyện, Thanh Tiên cũng tại. Có đệ tử nóng nảy đi vào trước đại điện, cúi đầu, bẩm báo tông chủ, có ba người cưỡng ép xâm nhập tông môn. Hà! Hoắc Thủ Doanh nhíu mày, từ khi Tô Trần danh dương toàn bộ Huyền Phong Hoàng Triều, không có người nào dám mạnh mẽ xông tới tông môn, liền xem như Huyền Phong Đế Vương đến Phần Thiên Tông, đều phải chào hỏi, kỳ quái. Cũng chính là lúc này, không đợi Hoắc Thủ Doanh nói cái gì, cửa đại sảnh, nhiều ba người, chính là bọn hắn. Phần Thiên Tông đệ tử theo bản năng nhìn về hướng ba người, miệng lưỡi không lưu loát đối với Hoắc Thủ Doanh nói. Ba người này, một người dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, đầu đội mũ quan, một tay cầm kiếm, mặt không quá nhiều thần sắc. Hắn một cái tay bị tại sau lưng, một đôi tĩnh mịch thâm thúy trong con ngươi tất cả đều là ngạo nghễ. Một người khác thì là một thân màu đen áo dài, tay không tấc sắt, trên thân tràn ngập một cỗ để cho người ta không thoải mái lạnh hơi thở. Còn có một người thì là ngẩng đầu, cầm trong tay một cái dùi. Cái dùi chính là màu trắng bạc, vô cùng bén nhọn rét lạnh, có chút khiếp người. Theo ba người này xuất hiện, Hoắc Thủ Doanh sắc mặt hơi đổi. Hắn vậy mà hoàn toàn cảm thủ không ra ba người khí tức. Điều này nói rõ, ba người thực lực chí cường. Không chỉ có là Hoắc Thủ Doanh, Triệu Vô Ý còn có cái khác mấy cái cung phụng, cũng đều sắc mặt thoáng cái ngưng trọng mười vạn phần. Không biết ba vị là... Hoắc Thủ Doanh hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói. Vũ Kiếm Lâm, Tôn Ách, Trương Thôn. Ba người theo thứ tự nói. Ba người âm thanh đều rất lạnh, rất ngạo. Có một loại không chút nào che giấu không coi ai ra gì cảm giác. Không biết ba vị công tử đại giá Quang Lâm có chuyện gì không? Hoắc Thủ Doanh lại hỏi. Tô Trần ở đây sao? Vũ Kiếm Lâm nhàn nhạt hỏi. Hắn liền là cái kia mang theo mũ quan, cầm trong tay trường kiếm thanh niên anh tuấn, tìm Tô Trần. Hoắc Thủ Doanh sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu như hắn tại, để hắn tới. Ba người chúng ta là đến từ phủ đồ vực nhất phẩm thế lực Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, là đến đây đón hắn tiến về phủ đồ vực Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Vũ Kiếm Lâm tiếp tục nói, phủ đồ vực, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Hoắc Thủ Doanh hiện tại đã không phải là năm đó hắn, rất nhiều chuyện, hắn nhiều ít có hiểu biết, như phù đồ vực, hắn liền biết, cũng biết phù đồ vực, cùng phù đồ vực nhất phẩm thế lực đại biểu cho cái gì. Một câu, phù đồ vực nhất phẩm thế lực, cơ hồ chính là trung võ vị diện thế lực tối cường.